Đăng Hoa Tiếu, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió Thịnh Kinh ngày một lạnh hơn. Thoáng tai đã tháng 9. Sương giá lạnh lẽo, chim nhạn phương Bắc bắt đầu bay về Nam. Nhạn bay qua phủ đệ quý tộc Thịnh Kinh, lại đem chuyện phố phường truyền khắp thành. Hai ngày trước, một tin tức âm thầm lan truyền trong dân gian. Nói rằng tội thần Phạm Chính Liêm bị giam vì vụ gian lận thi cử có quan hệ không nhỏ với phủ thái sư hiện tại. Giờ đây khi sự việc xảy ra, Phạm Chính Liêm trong ngục khắp nơi mua chuộc cai ngục nhờ người đưa tin đến phủ thái sư. Cầu thích thái sư ra tay tương trợ. Tin này không căn cứ, lại thực sự hoang đường. Ban đầu mọi người đều cho là kẻ nào đó bịa đặt tin đồn. Dù sao một người chỉ là viên tường đoạn quan của thẩm hình viện. Một bên lại là thái sư quyền khuynh triều giã. Bình thường cũng chẳng thấy qua lại. Tám đời cũng chẳng đụng nhau. Nói ra, còn tính là họ Phạm treo cao. Nhưng tin này truyền đi thực sự có đầu có đuôi. Còn có người nói từng thấy xe ngựa phủ thái sư dừng trước cửa nhà họ Phạm vài năm trước. Dần dần, tin đồn càng truyền càng nghiêm trọng, nói Phạm Chính Liêm vốn là người của thích thái sư, cấu kết với lễ bộ gian lận, chính là do phủ thái sư ngầm chỉ thị. Dù sao một khi khống chế được trường thi, tức là nắm được nửa triều đình nhà Lương, nếu có kẻ muốn quan chức, thông qua tay Phạm Chính Liêm dâng hối lộ thật nhiều, mới được vinh hoa phú quý. Tin đồn truyền qua các nha môn trong ngoài, truyền qua phố Đông Lâu, vượt qua ngự sử đài đến án tiền của hoàng đế, tự nhiên cũng truyền đến phủ thái sư ở cổng Chu Tước. Trong sân phủ thái sư, bên hồ Giả Sơn, đàn cá bơi lội trong hồ, kim khôi, mặc nhãn, cẩm bị, mai hoa phiến, nhìn một cái, ánh vàng lấp lánh dưới nước, róc rách thành điệu, văn thần trong triều hiện nay thích nhất nuôi hạc ngắm cá. Quan lại thanh lưu nhã sĩ khắp nhà Lương đều bắt trước. Thường nuôi vật này trong sân, nhưng cá hạc nhà người khác sao bằng được của phủ thái sư quý hiếm. Nếu so sánh, vẫn là chim quý trong sân phủ thái sư hơn một bậc. Đúng buổi trưa, có người đi qua hành lang bên hồ, vội vã cả đường, cúi đầu vào phòng trà không xa hồ. Trong phòng trà, trên án có ấm cát trang trí hoa văn chạm trổ. Có người đang cầm cuốn cổ thư, tựa cửa sổ nghỉ ngơi. Áo hạc màu đen lỏng lẻo quấn quanh người. Dưới mũ sen ngọc, mái tóc bạc buông xuống vai. Chỉ nhìn bóng lưng, đã thấy có phong thái tiên khí. Người đến là một quản gia thân hình thấp bé. Vội vào phòng, đứng xa xa sau lưng lão giả áo đen. Nhẹ giọng mở lời. Lão gia, tin đồn bên ngoài càng truyền càng quá. Những ngày này, chuyện nhà họ Phạm truyền ầm ĩ, dù muốn giả vờ không biết cũng khó. Lão giả không lên tiếng. Truyền tiếp nữa, e là sẽ có hại đến danh tiếng phủ thái sư. Không sao, lão giả vẫn không buông cuốn sách. Giọng điềm đạm, như thể chuyện bàn không liên quan đến ông. Nhà họ Phạm với phủ ta không có liên quan gì. Tin đồn mặc nó đi, nhưng mà, quản gia cúi đầu nói, việc này có liên quan đến tiểu công tử, tay lật sách của lão giả khựng lại. Tháng 2 năm trước, tiểu công tử vô ý làm bị thương một phụ nữ lương thiện ở Phong Nhạc Lâu. Sau đó người phụ nữ về nhà, dây dưa với nhà ta không dứt, người nhà họ lên kinh tìm đến thẩm hình viện. Tường đoạn quan Phạm Chính Liêm sau khi biết tình hình đã chủ động giúp đỡ. Xử lý sạch sẽ việc này. Vì việc xảy ra đột ngột, tiểu công tử lại hoang mang bất an. Nô tài đã đánh liều giấu không báo lão gia. Không ngờ giờ gây họa lớn. Xin lão gia trách phạt. Quản gia nói xong, lập tức quỳ xuống. Trong phòng im lặng, hồi lâu, lão giả nhạt giọng, đứng dậy. Việc này không trách ngươi được, chỉ là C, H, E, T, Lương Phủ. Chuyện nhỏ này để người dưới xử lý là được. Quả thật không cần báo cho chủ nhân nghe, dù có quay ngược thời gian, cách xử lý của phủ thái sư cũng không khác. tin đồn này quá ồn ào. Chỉ sợ là Phạm Chính Liêm trước khi C, H, E, T vùng vẫy muốn kéo phủ ta xuống nước. Thiên gia đang rất quan tâm đến vụ án thi cử. Nếu bị kẻ có ý lợi dụng, Phạm Chính Liêm mở miệng, việc của tiểu công tử bị công khai sẽ làm tổn hại đến danh tiếng công tử. Lão quản gia thật lòng khuyên. Lão giả áo đen im lặng giây lát, ôn tồn nói, vậy thì cho hắn câm miệng đi. Quản gia hơi rùng mình. Vâng, đi đi. Quản gia đứng dậy, định lui ra phòng trà, lại bị người trong phòng gọi lại. Khoan đã, lão gia có gì phân phó? Cuốn cổ thư trong tay được đặt xuống án. Lão giả áo đen cầm ấm cát trên bàn, rót đầy chén trà trước mặt, mới chậm rãi mở lời. Gia đình của lương phụ đó, ngươi điều tra lại xem. Quản gia giật mình, lão gia cảm thấy trong đó có vấn đề sao? Tin đồn này truyền đi rất kỳ lạ. Phạm Chính Liêm cũng lăn lộn quan trường mấy năm, dù tìm đến phủ thái sư, cũng không đến nỗi ầm ĩ như vậy. Việc này không phải do hắn. Ông nhấp một ngụm trà nhỏ, lại lấy khăn lau góc miệng, mới tiếp tục. Thịnh kinh không ít người nhìn chằm chằm nhà họ Thích. Việc người lương phụ kia nếu bị người ta biết, đa phần bị người ta dùng làm đê, a, o trong tay. Ngươi đi điều tra tình hình gần đây của nhà đó. Thân quyến ở đâu? Tìm được rồi. Cha hỏi kỹ càng. Vâng, lại nghĩ ra điều gì? Lão giả đặt chén trà xuống. Tên nghiệt xúc kia, làm việc vô sỉ như vậy, làm ô danh môn đình. Phạt nó cấm túc một tháng. Ông lại thở dài, rốt cuộc là lỗi dạy con không nghiêm của lão phu. Quản gia vội nói, lúc đó công tử còn nhỏ, và lại đã sớm biết lỗi. Hàng ngày ấy nấy, lão gia đối với công tử dùng tâm lương khổ. Công tử cuối cùng sẽ hiểu. Quay lưng về phía quản gia, lão giả lắc đầu, thôi, ngươi đi đi. Quản gia đứng dậy, định lui xuống. Bỗng nhớ ra điều gì, dừng bước do dự một lúc mới mở lời. Lão gia, đã phải tra lương phụ kia. Vậy việc bảo Phạm Chính Liêm câm miệng có cần tiếp tục? Trên án vẫn đốt hương. Trong khói xanh, bóng lưng kia càng thêm phong cốt ngạo nghễ, như tiên nhân cao cao tại thượng. Trong lúc đàm tiếu, xoay vần vận mệnh phàm nhân, ông bình tĩnh đáp, đương nhiên, cách chương.